Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1576, chiếu rọi chư thiên. Đây là cái gì? Hồn thập tam đôi mắt nheo lại, nhìn qua này từ trong nhà hàng hành tẩu mà ra cục sát. Này đầu chọc cục sát, cùng trên người mình một thân lớp vải màu bạc ngược lại là có chút xứng. Bất quá. Cái đồ chơi này có cái gì dũng khí ở trước mặt mình càn rỡ. Còn cút ra khỏi quán. Lột sạch quần áo. Chỉ là cục sắt. Trong nháy mắt nghiền nát. Hồn thập tam cánh sau lưng co rụt lại. Từng bước một dậm chân mà ra. Trong nhà hàng mặt đất. Nhất thời phát ra rung động cùng oanh minh. Hồn thập tam tinh hồng con ngươi nhất truyền. Rơi vào bộ phương trên thân. Hắn nhìn thấy bộ phương. Cái sau ngồi trên ghế. Trên người có kỳ lạ khí tức tại chìm nổi, phảng phất muốn thăng nhập trong hư không? Hắn đôi mắt co rụt lại. Không sai, chính là cái này đầu bếp. Cái này đáng chết thối đầu bếp. Từ ngăn trở buộc hắn ăn bánh bao bắt đầu. Hắn liền gắt gao mang hận cái này đầu bếp. Tuy nhiên hắn là bạo thực hồn chủ. Nhưng là bây giờ nghĩ lên này bánh bao vị đạo. Hắn vẫn là cảm thấy. Tặc mẹ nó buồn nôn. Cho nên. Đối với cái này thối đầu bếp, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, đều giết hắn, nuôi nhốt, không tồn tại, cái này thối đầu bếp, liền phải hiện làm thịt hiện ăn. Hắn con ngươi đảo một vòng, rơi vào bộ phương bên cạnh thân. Chỗ ấy, Tiểu U Thanh lãnh ngồi ở đằng kia, ánh mắt không có chút nào tâm tình nhìn qua hắn. Nguyền rủa thiên nữ, thối đầu bếp, đều đúng chỗ a. Hồn thập tam cảm giác mình bụng truyền đến một trận cảm giác đói bụng. Cái này cảm giác đói bụng nhượng hắn càng thêm cuồng bạo. Xem như bạo thực hồn chủ. Hắn muốn làm, cũng là ăn. Ăn hết tất cả. Ăn trước đầu bếp, lại ăn nguyền rủa thiên nữ. Ôi ôi ôi, chấm ngoặc kép. Hồn thập tam phảng phất mất trí cười rộ lên. Về sau, một đường chạy chậm, hướng phía bộ phương vị trí chạy tới. Hắn không cảm thấy có người có thể ngăn cản hắn. Nhân loại mạnh nhất, Hạ Vũ Hợp, giờ phút này giống như chó chết đổ vào này quán ăn ngoài cửa. Ai còn có thể ngăn cản hắn? Ngộ đạo thụ dưới, cẩu gia nằm sấp ở nơi đó. Chậm rãi mở ra mắt chó. Liếc này hồn thập tam liếc một chút, ngáp một cái, mập ục ục thân thể xoay người. Về sau, ngủ tiếp, oanh, hồn thập tam một bước đạp xuống. Toàn bộ quán ăn là đều đang run rẩy giống như cái kia bén nhọn ngân sắc trưởng trào. Chụp vào bộ phương, muốn đem bộ phương đầu vặn xuống tới. Bỗng nhiên, một bồ phiến thủ trưởng che ở trước người hắn. Nhìn lấy bàn tay kia, hồn thập tam sửng sốt. Không gì không phá bén nhọn móng vuốt. Cùng bồ phiến thủ trưởng đụng vào nhau. Tiếng leng keng ngừng lại vang. Hồn thập tam phát hiện, hắn móng vuốt. Thế mà bị ngăn trở. Cái này cục sắt lại có thể ngăn trở hắn. Hắn nhưng là hồn chủ a. Người đến cùng là thứ đồ gì? Hồn thập tam ánh mắt bạo phát sáng chói. Giống giận, oanh. Hắn muốn bạo phát hắc ám chi lực. Triệt để đem cái này cục sắt khôi lỗi phá hủy. Bất quá, kẻ nháo sự. Cút ra khỏi quán. Lột sạch quần áo. Chấm ngoặc kép. Tiểu bạch cơ giới nói ra. Về sau lưng cờ xí tiếng leng keng vang, từ trên trời giáng xuống. Hồn thập tam phát hiện mình thể nội như dung nham một bàn cổn cổn phun trào hồn chủ lực lượng thế mà. Vận dụng không, giống như là bị cái gì sức mạnh cường hãn cho phong tỏa giống như. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà vô pháp tránh thoát. Khi hắn muốn tránh thoát thời điểm, này cục sắt đã tới gần. Hồn thập tam há mồm gào thét một tiếng. Hắn giờ phút này còn lâm vào vô pháp vận dụng hồn chủ chi lực nghi hoặc bên trong. Tựa hồ có chút cổ quái. Bành, cự quả đấm to nhất thời tới gần. Bành một tiếng, nện ở trên mặt hắn. Hồn thập tam cứ như vậy bị nện lùi lại một bước. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe. Đúng lý không tha người. Béo ị thân hình lại là phi thường linh hoạt. Trong nháy mắt tới gần hồn thập tam bên người. Nhất trưởng hướng phía hồn thập tam đầu hô qua. Phảng phất kim loại cùng kim loại va chạm. Âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Ầm ầm tiếng vang. Hồn Thập Tam lập tức bị đánh mộng. Có lẽ, liền chính hắn đều không ngờ rằng, vì cái gì thân là hồn chủ hắn, thế mà bị một cái trong nhà hàng cục sát khôi lỗi cho đè xuống đất đánh. Ngược lại ở trước cửa Hạ Vũ Hợp cũng là trừng lớn mắt. Coi như trọng thương, hắn cũng phải trừng lớn mắt nhìn. Bộ phương trong nhà hàng cục sắt mạnh như vậy a, thế mà có thể áp chế bằng được thiên thần hồn thập tam. Lột quần áo cuồng ma. Bên ngoài, không ít người đều là sôi trào lên. Lời từng chịu đựng Tiểu Bạch không phải người đãi ngộ các cường giả. Không khỏi có chút hưng phấn. Liền hồn thập tam đều bị cái này khôi lỗi đè chế. Vậy bọn hắn bị lột quần áo cái gì? Liền chẳng có gì lạ. Tiểu Bạch một ngay cả công kích, nhượng hồn thập tam có chút mộng, thậm chí chưa kịp phản ứng. Bỗng nhiên, hắn ngân sắc mặt cứng đờ, bởi vì Tiểu Bạch không biết khi nào, lúc lên lúc xuống, bồ phiến thủ trưởng bắt hắn lại bả vai cùng bẹn đùi tử. Lột quần áo, Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, vung tay lên, liền muốn bắt đầu lột quần áo. Bất quá, hồn thập tam trên thân bao trùm lấy ngân sắc trùng lân, đó là hồn ma bảo hộ, trên thực tế cũng coi là da thịt một bộ phận. Tiểu Bạch tay tại trên đó trơn trượt lướt qua, lột quần áo, thất bại. Cái này hồn thập tam từ đầu tới đuôi đều là xích quả lấy thân thể. Lúc này đến phiên Tiểu Bạch mộng bức, hiển nhiên hắn không hiểu hắn vì cái gì không có lột quần áo thành công loại kia xẹt khoái cảm. Này trơn mượt cảm giác là chuyện gì xảy ra? Lột quần áo cuồng ma cũng có thất thủ một ngày a, có thể cấm dùng sức mạnh a, mặc kệ là pháp tắc vẫn là tội ác lực lượng, có chút ý tứ. Hồn thập tam ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tiểu Bạch, dù cho cả hai tư thế có chút bất nhã, hắn cũng không quan trọng. Như thế một hồi, hắn cũng đã thăm dò rõ ràng Tiểu Bạch phương pháp. Cái này cục sát không mạnh, liền là dựa vào cấm chế lực lượng bức người dùng thân thể chiến đấu. Bất quá, thân là hồn chủ, thân thể hắn sợ qua cái gì? Hồn thập tam nhếch môi, giơ tay lên bắt lấy Tiểu Bạch tròn vo đầu. Về sau đôi mắt sáng lên, đầu bỗng nhiên chính là hướng phía Tiểu Bạch đầu đụng vào. Bành, tiếng leng keng vang phảng phất tia lửa tung tóe. Tiểu Bạch nhất thời bị đụng lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Cơ giới mắt lấp lóe không yên. Thân thể, hồn thập tam cười nhạo không ngừng. Hắn coi là cái này cục sắt là ẩn tàng thiên thần đâu. Hoảng sợ trái tim của hắn đều là co rụt lại. Hắn biết, bây giờ vừa mới trở thành hồn chủ hắn, căn không phải phương này hỗn độn vũ trụ lâu năm thiên thần đối thủ. Thế nhưng là, hắn hiện tại có thể xác định, cái này cục sắt khôi lỗi kỳ thực cũng là quỷ dị một điểm. Sáp lá cà, hắn dù sao cũng là hồn chủ, chẳng sợ hãi, đầu không ngừng nện xuống, có trùng lân thủ hộ, đầu hắn căn không sợ va chạm. Tiểu Bạch bị đụng đều có chút được vòng. Sau một khắc, hồn thập tam mắt sáng lên, trên thân trùng lân phát ra soạt soạt soạt tiếng vang, nhất thời một cây trùng lân tấm lụa bắn ra mà ra, phong tỏa ngăn cản Tiểu Bạch thân thể. Tiểu Bạch phảng phất bị một cái lưới lớn cho thổi phù một tiếng che đậy trên mặt đất. Cơ giới mắt lấp lóe không yên, dãy giụa một hồi không có đứng lên, liền phảng phất bị lật người rùa đen. Hồn thập tam nhếch miệng vuốt vuốt chính mình sắc bén móng vuốt, ánh mắt của hắn khóa chặt lại bộ phương. Lần này không có người cản hắn đi. Tiểu U ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà nhanh như vậy liền bại. Bất quá cũng thuộc về bình thường. Oanh, sợi tóc trong nháy mắt hóa thành u lục sắc. Tiểu U chậm rãi từ vị trí đứng lên. Trên thân thể, u lục sắc năng lượng thẩm thấu mà ra. Tuy nhiên nàng chưa từng hoàn mỹ nắm giữ này nữ thi lực lượng. Bất quá, hiện tại dung không được nàng giấu dốt. Hồn thập tam cho nàng áp lực quá lớn, nguyền rùa thiên nữ lực lượng a. Đáng tiếc, người không phải đại thành nguyền rùa thiên nữ. Hồn thập tam cười lạnh. Tiểu U nâng tay lên, u lục sắc nguyền rùa chi xà nhất thời nổi lên, quấn quanh ở nàng thân thể chung quanh. Tê tê tê phun tín tử, bạo phát vô cùng khủng bố. Nguyền rùa chi lực, không thuộc về vũ trụ chí cường pháp tắc, nhưng là uy lực, trên thực tế cũng không yếu tại vũ trụ chí cường pháp tắc. Tiểu U sợi tóc phiêu đãng đứng lên, trắng nõn thẳng tắp chân dài, chậm rãi di chuyển, từng bước một hướng phía hồn thập tam hành tẩu mà đến. Qua, chấm ngoặc kép, Tiểu U nói, nguyền rùa chi xà hất lên. Nhất thời, này nguyền rùa chi xà chính là mở lớn răng nanh, hướng phía hồn thập tam nhào tới. Tê tê tê thanh âm vang vọng không ngừng. Hồn thập tam khinh thường cười một tiếng. Nguyền rùa chi lực xác thực rất khủng bố. Nếu là lúc trước, hắn sẽ còn kiêng kỵ một chút. Chẳng qua hiện nay, hắn đã trở thành hồn chủ. Hắn sợ cái gì? Há to mồm, trong miệng phảng phất có không đáy giống như. Bạo thực tội ác chi lực phun trào. Thổi phù một tiếng, bao trùm này nguyền rùa chi xà. Nguyền rùa chi xà đang dãy giụa. Bất quá hồn thập tam chỉ là cười lớn. Trong miệng bạo phát hấp lực, nguyền rùa chi xà cho nuốt vào trong bụng. Một thôn, nuốt hết. Hả? Tiểu U sắc mặt nhất thời biến đổi. Nguyền rùa chi xà, bị ăn, người cũng cho ta ở lại. Chấm ngoặc kép, hồn thập tam lạnh lùng nói. Thân thể lóe lên, nhất thời tới gần Tiểu U bên người. Sau lưng ngân sắc trùng lân đột nhiên phóng đại. Phốc suy, từng cây trùng lân phảng phất hóa thành một cái sắt thép lồng giam. Đem Tiểu U cho phong tỏa ở trong đó. Chờ ta trước giết chết đầu bếp kia, lại đến từ từ ăn ngươi. Nguyền rùa thiên nữ a, khó được, hồn thập tam nước bọt chảy xuôi. Oạch thôn một chút, trong đôi mắt bạo phát vạn thiên hung lệ quang hoa. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại Bộ Phương trên thân. Bộ Phương giờ phút này đắm chìm trong một cỗ kỳ lạ trong cảm giác. Phảng phất, hắn thần thức theo quang thúc kia phiêu đãng mà lên. Xông vào trong vô ngân tinh không. Trong tinh không, mỗi một viên tinh thần đều tản ra pháp tắc chi lực. Đang hấp dẫn hắn, muốn cùng trên người hắn lực lượng tương hỗ tương ứng. Bất quá, trên người hắn có 5 đường pháp tắc chi lực, cho nên muốn hô ứng lời nói. Liền cần có được 5 loại chí cường pháp tắc chi lực thần chi đến đây hô ứng. Những ngôi sao đó cảm ứng được hắn khí tức, đều là hoảng sợ khẽ run rẩy, lựa chọn từ bỏ hô ứng. Cho nên trong lúc nhất thời, Bộ Phương phảng phất lưu lãng nhi giống như, tại trong vô ngân tinh không chảy xuôi. Tại thời khắc này, Bộ Phương cảm giác mình phảng phất trở lại pháp tắc trong biển. Tinh không đang không ngừng biến hóa. Vũ trụ tựa hồ cũng đang không ngừng biến hóa. Hết thảy luân chuyển, tràn ngập đầy kỳ lạ chi ý. Hắn vươn tay, phải bắt được này một sợi hô ứng cảm giác. Bất quá, lại là nhiều lần bắt không. Nhượng hắn có chút ảo não. Bỗng nhiên, Bộ Phương cảm giác được khí tức. Hả, khí tức kia có chút quen thuộc. Thiên thần khí tức, tuy nhiên không biết có phải hay không là lúc trước thương tổn hắn thiên thần. Bất quá, Bộ Phương vẫn là đôi mắt nhíu lại. Thiên thần kia khí tức cảm ứng được Bộ Phương. Tại Bộ Phương trên thân lưu chuyển một tuần sau, cũng không có lựa chọn dẫn đạo. Sau đó, lại là từng đạo thiên thần khí tức hiển hiện. Nhưng mà đều không có dẫn đạo. Cái này cũng có chút xấu hổ. Bộ Phương nhíu mày. Không có dẫn đạo. Vậy hắn liền vô pháp xông vào trở thành thần chi chi cảnh. Chẳng lẽ hắn thật vô pháp trở thành thần chi? Những thiên thần này là cố ý đi. Không, không phải cố ý. Bộ Phương trong lòng hơi động. Hắn lĩnh ngộ 5 đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Những thiên thần này không phải cố ý không dẫn đạo. Mà chính là không dám. Không dám dẫn đạo, Bộ Phương trong lòng thở ra một hơi. Ý niệm từ từ đi xa, càng lên càng cao. Đã, vô thần dám dẫn đạo, vậy liền chính mình vỡ ra một đường vết rách. Bộ Phương có muốn trở thành thần chi quyết tâm. Ầm ầm, trên người hắn khí tức đều là phồng lên đứng lên, càng ngày càng sáng chói. 5 đạo pháp tắc hóa thành 5 đạo luân bàn xoáy chuyển cho hắn thân thể chung quanh. Trong lòng hơi động, 5 đạo Mỹ thực trận pháp nổi lên. Mỹ thực trận pháp điệp ra, đẩy Bộ Phương thân thể không ngừng lơ lửng. Không ngừng lơ lửng, giống như chiếu rọi chư thiên. Oanh, trong nhà hàng, hồn thập tam miệng bên trong chảy xuôi lấy nước bọt. Tới gần Bộ Phương, hắn toàn thân đều là đang run rẩy. Nhưng mà, Ngay tại hắn tới gần thời điểm, bộ phương trên thân chùm sáng lại là bắt đầu phi tốc thu liễm. Hả, một màn này, không chỉ có nhượng hồn thập tam ngây người, tất cả mọi người nhân loại, bao quát hạ ấp thần hoàng cũng là ngây người. Không có có thần chi tiếp dẫn. Chẳng lẽ, bộ phương đột phá thất bại, lĩnh ngộ năm đạo chí cường pháp tắc thất bại, bây giờ còn đột phá thất bại, nhân loại tai nạn thật không tránh thoát a. Được xưng là hy vọng bộ phương triệt để mất linh, hồn thập tam cũng là kịp phản ứng, nhịn không được cười ha hả, thoải mái vô cùng cười. Cái này đầu bếp cũng có hôm nay, đây hết thảy đều là báo ứng a. Liền nhân loại thần đô không muốn tiếp dẫn ngươi, đã dạng này, vậy liền để hồn chủ ăn ngươi đi. Hồn thập tam cười ha hả, miệng hắn mở lớn, trương đại, sau cùng phảng phất hóa thành cự đại hắc động, muốn đem bộ phương cho triệt để nuốt vào trong đó, giống như ngộ đạo thụ dưới, ghé vào trên đó cầu ra, nhướng mày, chậm rãi mở ra mắt chó, toàn thân trên dưới thịt mỡ đều là tại tuôn rơi run run. Hắn nghi hoặc nhìn một chút bộ phương, phun ra đầu lưỡi, này thịt ục ục mập dưới thịt, một linh lung tay chó, chậm rãi duỗi ra, bất quá, ngay tại cầu ra chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hắn động tác cứng đờ, miệng chó vẩy một cái, này duỗi ra tay chó, lại là rụt về lại, khí tức thu liễm bộ phương, chậm rãi mở mắt ra, mặt không biểu tình nhìn một chút, này há to mồm, một bên cười to, một bên hướng phía hắn cắn tới hồn thập tam, bệnh kén ăn, tốt, dám ở trước mặt ta há mồm. Bộ phương thản nhiên nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.